người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, Indora Chakra tới tay chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù như vậy. Indora Chakra, lại có hay không đâu. Iwichi chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện hệ thống bảng. Nhìn xem Sasuke một hạng tiếp lấy một hạng năng lực xuất hiện trước mặt mình. Nhẫn thuật, hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hỏa độn, Hausenka no Jutsu. Hỏa độn Karyu no Jutsu. Hỏa độn, nhẫn thuật qua đi là Uchiha Sasuke nắm giữ thể thuật. Thể thuật, thể thuật CC Random. Thể thuật Kage Bayo. Thể thuật, hệ liệt vô dụng thể thuật qua đi. Là Uchiha Sasuke nắm giữ huyễn thuật. Iwichi trực tiếp nhảy qua. Không ngừng nhìn xuống lấy. Mãi cho đến cuối cùng. Chakra thuộc tính. Hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, âm. Nhìn đến đây Iwichi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Sasuke thế mà có nhiều như vậy chakra thuộc tính. Các loại. Sasuke hiện tại hẳn là sẽ chỉ hỏa độn cùng lôi độn. Khả năng còn tăng thêm âm độn. Làm sao có thể có phong, thổ, thủy, độn chakra đâu? Đây cũng là về sau Sasuke thu hoạch được một nửa lục đạo chi lực sau mới mở ra a. Hiện tại liền có những này. Như vậy nói cách khác hiện tại hệ thống cho mình liệt kê ra tới là Sasuke hiện tại đến tương lai. Tất cả nắm giữ năng lực. Iwichi tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên bất kỳ nhưng. Liền ngay cả Sasuke Mangekyo Sharingan cùng 6 câu ngọc luân hồi B năng lực Ominote Zikara cũng. Đều tại. Nói thực ra Ominote Zikara năng lực này. Đối với Iwichi tới nói rất không tệ. Có năng lực như thế phối hợp chấn độn. Bất luận cái gì người đều trốn bất quá hắn nắm đấm. Đem địch nhân thuấn gian di động đến trước mặt mình một quyền đập tới. Muốn tránh cũng tránh không khỏi. Năng lực như vậy phối hợp mới thật sự là vô địch. Bất quá, so sánh với năng lực này, tại Sasuke nhân vật bảng cuối cùng, đặc thù chakra, Indora chakra, quả nhiên Indora chakra cũng tại Sasuke nhân vật bảng bên trên. Nói cách khác cũng chính là có thể lựa chọn Indora chakra. Iwichi ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra Indora chakra, tăng lên động lực cam đoan động lực sung túc. Sẽ không tùy tiện liền mù cái này mới là ắt không thể thiếu đồ vật a. Indora chakra tự hồ vẫn là mở ra Mangekyo mấu chốt. Nhưng điểm này đối với Iwichi tới nói không quan trọng. Hắn có hệ thống. Muốn mở ra Mangekyo. Dùng anime bên trong phương thức không có Iwichi dựa vào hệ thống tới đáng tin cậy. Bất quá hệ thống có thể cho Iwichi con mắt thăng cấp. Nhưng lại sẽ không để cho Iwichi đồng lực khôi phục nhanh hơn. Chỉ sợ là đạt được cường lực đồng thuật. Dùng 2 lần đồng lực liền hao hết vậy cũng thật không có ý tứ. Iwichi ngón tay trên không trung điểm nhẹ nhàng điểm một cái. Indora Chakra, xin xác nhận lựa chọn. Xác định, hủy bỏ. Đây đương nhiên là lựa chọn xác định. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đặc thù Chakra. Indora Chakra. Đột nhiên Iwichi trong cơ thể phảng phất phun trào ra một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này cùng Iwichi bản thân chakra hỗn hợp lại cùng nhau. Tại Iwichi cảm thụ được chakra biến hóa kỳ quái lúc, hệ thống đột nhiên bắn ra một cái mới nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được âm độn chakra. Trước mắt chakra thuộc tính. Hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, âm, dương. Chủ ký sinh tập hợp đủ toàn thuộc tính chakra, thu hoạch được tùy ý thuộc tính chakra cường hóa cơ hội một lần. Nhắc nhở, chakra thuộc tính cường hóa, sẽ là nên thuộc tính nhẫn thuật uy lực tăng lên. Tỉ như, hỏa độn, cường hóa hỏa độn chakra, có thể chế tạo ra càng thêm nhiệt độ cao hỏa diễm tiến hành công kích. Chakra thuộc tính cường hóa, cái này cùng lúc trước mộc độn cường hóa. Biến thành con gâu gỗ đồng dạng hiệu quả a. Bất quá uy lực đạt được tăng lên đồng thời. Tương ứng tiêu hao chakra lượng cũng sẽ bạo tăng. Điểm này từ trước đó mộc độn tăng lên bên trong liền có thể thể hiện đi ra. Bất quá chakra tiêu hao lại sự tình này. Đối với Iwichi tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Iwichi hiện tại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Độn cùng độn có thể cường hóa a. Iwichi lựa chọn phụ độn. Hệ thống quả nhiên bắn ra xác định hoặc là hủy bỏ lựa chọn. Có thể cường hóa. Hỏa độn cường hóa có thể có được cường đại hơn hỏa diễm. Như vậy dương độn hoặc là âm độn cường hóa về sau lại sẽ được cái gì năng lực đâu? Dương độn rót vào vô cơ vật bên trong khiến cho có được sinh mệnh. Nói tóm lại dương độn đại biểu cho sinh mệnh lực cùng thân thể năng lượng. Căn cứ điều kiện này Iwichi suy đoán. Nếu như lựa chọn cường hóa dương độn, như vậy mình đầu tiên lấy được năng lực khả năng liền là sức hồi phục lại lần nữa tăng cường. Lại hoặc là lực lượng cường hóa. Sức hồi phục có thể hay không tăng cường đã không trọng yếu. Iwichi đã có đầy đủ nhiều thủ đoạn. Để cho mình tốc độ khôi phục trở nên tựa như quái vật. Thậm chí hiện tại Iwichi tự lành năng lực. Hẳn là thay cái danh tự. Gọi là siêu cao tốc tái sinh mới đúng. Dương độn cường hóa hay không cũng không trọng yếu. Nếu như có thể cường hóa âm dương độn lời nói. Như vậy chọn lựa đầu tiên hẳn là âm độn A. Trưởng quản tinh thần năng lượng âm độn nếu như đạt được cường hóa lời nói. Như vậy khả năng Iwichi tinh thần lực liền sẽ đạt được tăng cường. Tinh thần lực tăng cường có thể làm cho Iwichi tinh thần sung túc. Chakra vô hạn tăng thêm sung túc tinh thần lực. Không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao quá độ tình huống dưới. Iwichi hoàn toàn có thể hóa sinh chân chính pháo đài. Điên cuồng đối với địch nhân triển khai oanh tạc. Nghĩ tới đây Iwichi lựa chọn cường hóa âm độn chakra. Tại xác định trong nháy mắt. Iwichi nhất trực quan cảm giác chính là thế giới của mình giống như trở nên khác biệt, tinh thần năng lượng cường hóa, để quanh mình mọi chuyện đều tốt giống trở nên phá lệ rõ ràng. Ánh mắt rảo qua chỗ, thậm chí hai tia sáng mạnh yếu biến hóa đều có thể nhìn ra. Thậm chí còn có thể trông thấy rất nhiều thật nhỏ bụi bặm trên không trung phiêu động. Loại biến hóa này thật giống như tiến nhập một cái thế giới khác. Tại Iwichi nhìn qua bốn phía, hiếu kỳ đánh giá mới thế giới lúc, hệ thống nhắc nhở còn chưa kết thúc. Chúc mừng chủ ký sinh thành công cường hóa âm độn chakra. Chủ ký sinh mở ra Seragon bổ sung năng lực. Suzanu, cách cây Zenkai, Seragon, ba câu ngọc trạng thái. Suzanu mở ra để Iwichi sửng sốt một chút. Đây là cái gì tình huống? Mình Seragon mới ba câu ngọc trạng thái liền có thể âu cỗ mở ra Suzanu. Không phải muốn mang Gekio Serinian trạng thái mới có thể mở ra Suzanu à. Iwichi ngây ngẩn cả người. Hiện tại có chút không rõ cuối cùng là vì cái gì. Suzanu, ba câu ngọc Seragon mở Suzanu. Các loại, rất muốn Rikudo Senin nhi tử. Indora lúc trước cũng là ba câu ngọc trạng thái liền trực tiếp mở ra Suzanu à, mình bây giờ cũng đạt tới loại trình độ này à. Mời lựa chọn chủ ký sinh Susano hình thái. 1. Uchiha Madara Susanu hình thái. 2. Uchiha Itachi Susanu hình thái. 3. Uchiha Shisui Susanu hình thái. 4. Uchiha Sasuke Susanu hình thái. 4 người. 4 loại khác biệt Susanu hình thái. Madara Susanu là màu lam. Itachi là màu đỏ. Tiếp nước tựa như là xanh lá. Sasuke là màu tím. Khác biệt Susanu cũng có được khác biệt vũ khí. Năng lực kỳ thật đều không khác mấy. Để làm lựa chọn, Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Đương nhiên là Itachi Susanu. Itachi Susanu. Từ Obito quyền kiếm cùng Yata no Kagami. Tại Iwichi xem ra hai cái này vũ khí. Muốn so cái khác Susanu vũ khí thực dụng rất nhiều. Xác định lựa chọn Uchiha Itachi Susanu hình thái. Dung hợp bên trong. Dung hợp thành công. Cách cây Zenkai. Seragon. Ba câu ngọc trạng thái. Susanu. Đã mở ra. Có được hình thái. Uchiha Itachi Susanu hình thái. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Cái này bảng để Iwichi nhìn ra một cái tin tức trọng yếu. Cái kia chính là còn có thể có được cái khác cần tại có thể hô hình thái.